Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 khẩn cấp cứu trị. Dương Điềm Điềm đôi mắt này bị thương không nhẹ, nếu là trễ xử lý, tuyệt đối sẽ lưu lại rất lớn di chứng. Huống chi, nàng trừ bỏ đôi mắt bị thương ở ngoài, cái chán thương cũng không nhỏ. Liền tính xe cứu thương tới, chỉ sợ trước tiên cũng là xử lý cái chán xuất huyết, mà không phải nhằm vào nàng đôi mắt. Xe cứu thương kêu sao? Tiêu Hải Thanh vừa xuất hiện lập tức khẩn trương hỏi. Hải Thanh, cách vách chính là tiệm thuốc, ngươi đi mua một ít xích thạch chi mạt cùng đương quy mạt trở về. Muốn nhanh lên, Cảnh Vân Chiêu vội vàng công đạo một tiếng. Quay đầu lại nhìn chằm chằm kia hoảng loạn người phục vụ. Phiền toái ngươi tìm một ít mới mẻ thịt heo lại đây, ta có cần dùng gấp. Tiêu Hải Thanh tuy rằng khó hiểu Cảnh Vân Chiêu ý tứ, nhưng đối nàng phân phó lại là ma xui quỷ khiến ứng hạ. Này Hương Hải Lâu bên cạnh chính là cái tiệm thuốc, nhanh chân liền chạy qua đi. Nhưng thật ra kia người phục vụ do dự thực, xe cứu thương lập tức liền phải tới. Cái này đồng học bị lớn như vậy thương, nàng khẳng định cũng là muốn phó một ít trách nhiệm. Vạn nhất cái này kỳ quái nữ sinh làm thương tình lớn hơn nữa làm sao bây giờ? Nàng nhưng gánh vác không dậy nổi a. Cảnh Vân Chiêu cũng có thể lý giải những người này ý tưởng, nhưng lúc này lại là lửa giận càng nhiều một ít. Mau một chút, nếu là nàng đôi mắt này về sau ra cái gì vấn đề ngươi có thể phụ trách sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng giống lên một câu. Này khí thế dọa mọi người nhảy dựng, mà kia Dương Điềm Điềm lúc này đã đau hôn mê bất tỉnh. Người phản ứng là không lừa được người, nếu đôi mắt này bị thương không nặng, Dương Điềm Điềm cũng sẽ không trước tiên che khẩn. Huống chi, đôi mắt nhất yếu ớt, dựa theo nàng yêu cầu là money, mọi người chính thất thần. Nhớ tới một đạo xa lạ mà từ tính thanh âm vang lên, Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua đi, đối tượng một đôi mắt đào hoa, bất quá gắt gao nháy mắt liền sai rồi qua đi. Liền gương mặt kia dung mạo cũng chưa nhớ rõ ràng, mà kia xa lạ nam tử nói vừa nói, kia người phục vụ lại là thập phần nghe lời đi sau bếp. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới yên tâm lên. Tiêu Hải Thanh tốc độ thực mau, không quá 2 phút, liền đã mang theo Cảnh Vân Chiêu muốn đồ vật trở về. Chờ người phục vụ lấy tới thịt heo, Cảnh Vân Chiêu dựa theo trong trí nhớ bước đi làm lên. Đêm này hai loại dược liệu mà xoa tiến thịt heo chung, lại ấn tại đây Dương Điềm Điềm này xông ra trong mắt mặt trên. Nàng trong mắt có chút nhô lên, còn cần nhẹ nhàng xoa áp trở về. Một lát sau, chỉ nhìn mắt bộ có chút độc huyết lưu ra, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhớ tới chính mình vừa mới theo bản năng cứu trị động tác, Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán, vừa mới quá mức sốt ruột, thậm chí căn bản đã quên chính mình học y không tinh. Bất quá cũng may, một ít cơ sở nàng vẫn là hiểu. Hơn nữa này cứu trị biện pháp nàng từng chặt chẽ bối xuống dưới quá. Ở hơn nữa trong đầu hấp thu nạp linh ngọc trung tinh túy, lúc này vận dụng lên cũng không xa lạ, ngược lại giống như đã từng đã làm vô số lần giống nhau, dễ như trở bàn tay. Đem Dương Điềm Điềm trong mắt độc huyết đi tận bất quá là một lát sau, chờ kia xe cứu thương đã đến, trực tiếp đem người đưa đi bệnh viện. Vị tiểu thư này, ngươi chỉ sợ muốn bồi ta cùng đi. Vừa rồi nói chuyện nam nhân đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Vừa mới ngươi đối nàng thi cứu không phải sao? Nếu xuất hiện vấn đề, còn cần ngươi đúng lúc phụ trách. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, bất quá cũng không có phản kháng đường sống, đành phải gật gật đầu cùng nhau lên xe. Xe cứu thương thượng, nhân viên y tế làm một ít đơn giản cầm máu xử lý. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hiểu rõ, đã xác định Dương Điềm Điềm sẽ không có trở ngại, đảo cũng không có thực lo lắng. Lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn vị này xa lạ nam nhân. Hắn nói làm người phục vụ như thế nghe theo, lại một đường đi theo lại đây, chỉ sợ cũng là Hương Hải lâu người phụ trách. Hết chương.